Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Thiên Kiêu tiến đến, làm luyện đan tông một viên. Đoàn Vân tại định cư tại cái này Thanh Phong đế quốc đế đô thời điểm, chính là nhàn không xuống tâm, tại thành Nam tìm cửa hàng mở một nhà bán đan dược tiểu điếm, thân là nắm giữ đan hỏa luyện đan sư. Hắn luyện đan thiên phú liền xem như tại luyện đan trong tông đều tính cả hàng đầu. Đương nhiên, hắn mở tiệm mục đích cũng là vì có thể đủ nhiều kiếm lời một điểm nguyên tinh. Luyện đan sư là một cái đốt tiền chức nghiệp. Trên người hắn nguyên tinh đến liền không nhiều. Mà cái này hắc tâm tiểu điếm món ăn thật sự là đắt đỏ. Không có nguyên tinh đều ăn không nổi. Cho nên hắn liền mở tiệm. Vì có thể kiếm lời nguyên tinh ăn cơm. Vì ăn cơm mà mở tiệm, hắn chỉ sợ là khổ nhất bước luyện đan sư, mà bây giờ còn phát sinh một kiện càng để cho người kinh dị sự tình. Hắn khả năng lập tức liền ăn cơm bát cơm đều muốn bị cướp đi. Bộ lão bản, thế mà làm ra đan dược công hiệu món ăn. Đây là muốn đoạt luyện đan sư bát cơm à? Đoàn Vân trong lòng tại rơi lệ, bi thương cơ hồ khó mà hô hấp. Tiếu Tiểu Long ăn bạo tẩu mì sợi về sau, cảm giác cả người phảng phất chính là trước đó chưa từng có cường đại. Phảng phất một chân mà có thể đem mặt đất đều là thực sự vỡ nát giống như. Đương nhiên, đây là bởi vì thực lực tăng vọt mà xuất hiện ảo giác. Tiếu Tiểu Long tu vi bất quá là tứ phẩm chiến linh. Coi như ăn bạo tẩu mì sợi, tăng cường gấp 2 chiến đấu lực. Cũng nhiều lắm là liền cùng đồng dạng chiến vương cường giả liều cái tương xứng a. Nhưng là cái này đã rất lợi hại thật không thể tin. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Cái này bạo tẩu mì sợi hiệu quả còn là rất không tệ. Bộ Phương sờ sờ cằm. Không biết hắn ăn cái này bạo tẩu mì sợi về sau, chiến đấu lực hội đạt tới trình độ nào? Hắn bây giờ là bát phẩm chiến thần. Một bát bạo tẩu mì sợi vào trong bụng, hẳn là có thể với để hắn chiến đấu lực bằng được phổ thông chí tôn a. Tinh lực dồi dào Tiếu Tiểu Long bộ dáng này hiển nhiên là không thể tiếp tục luyện tập trù nghệ. Cho nên Bộ Phương liền để hắn về trước đi. Tiểu điếm hôm nay buôn bán rất nhanh cũng liền kết thúc. Thất hồn lạc phách Đoàn Vân kéo lấy chật vật thân thể. Sinh không thể luyến đi ra tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ mắt to lóe ra. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Bộ lão bản cái này bạo tẩu mì sợi ý nghĩa không tầm thường a. Nếu như cái này bạo tẩu mì sợi đúng như bộ lão bản chỗ nói không có tác dụng phụ, này so với đan dược có thể liền càng thêm có thị trường. Thập vạn đại xuyên, hạo thiên tháp, một bóng người chắp lấy tay, chậm rãi đến, nhìn lấy này cao ngất hạo thiên tháp, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngậm ý cười. Cái này thí luyện chi địa thế lực thật sự là yếu nhỏ đáng thương. Thế mà liền một cái kéo đứt chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả đều không có. Chậc chậc, đây là một vị anh tuấn nam tử. Chỉ là cả người chỗ bắn ra loại kia bất cần đời. Lại là cùng hình tượng có chút đi ngược lại. Hắn tại lúc nói những lời này sau, trong đôi mắt ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có đem những này thí luyện chi địa thổ dân để vào mắt. Chắp lấy tay. Không kiêng nể gì cả chính là hướng phía hạo thiên tháp đi đến. Người nào? Hạo thiên tháp các đệ tử nhất thời múa động vũ khí trong tay. Ngăn tại này lương khai trước mặt. Hạo thiên tháp làm nam cương chi địa đỉnh tiêm thế lực. Phòng ngự lực tự nhiên không phải bình thường. Những này thủ môn đệ tử. Tu vi đều là đạt tới ngũ phẩm chiến vương chi cảnh. Có chút đáng sợ. Chỉ là. Này lương khai nhếch miệng lên. Lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Nhìn lấy những đệ tử này, tiện tay chính là giơ lên, bắn ra mấy cái đạo chỉ phong. Này chỉ phong như mũi tên bắn ra mà ra, trực tiếp liền đem mấy vị thủ thành đệ tử đầu cho xuyên thủng. Máu tươi rải đầy đĩa. Con kiến hôi một y hệt, cũng dám đối công tử la to, không biết sống chết. Lương Khai đạm mạc quét thi thể kia liếc một chút, mở rộng bước chân, tiếp tục tiến lên. Toàn bộ hạo thiên tháp loạn, các cường giả chen chúc đi ra, ngưng trọng rằng có lấy cái này lương khai. Hạo thiên tháp chí tôn cường giả cũng là nhao nhao lăng không mà ra. ánh mắt như điện nhìn thẳng này không nhanh không chậm mà đến Lương Khai. Lạnh ý tràn ngập, Lương Khai ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Tháp các chí tôn, thần sắc trên mặt có chút nghiền ngẫm. Chí tôn, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác. Oanh, Lương Khai nhìn lấy này trên bầu trời các chí tôn, trên thân nhất thời hiện ra một vòng đáng sợ uy áp. Cái này uy áp phảng phất từ trên trời đất buông xuống giống như. Mấy vị chí tôn sắc mặt nhất thời đại biến, trực tiếp bị cỗ uy áp này đè hung hăng rơi xuống phía dưới. Trên thân giống như là đè ép gánh nặng ngàn cân. Lương Khai một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, sát vậy liền là xuất hiện ở một vị chí tôn trước mặt. Giơ tay lên, nhất chỉ gầy tại nó mi tâm chính giữa. Bành một tiếng vang thật lớn. Cái này chí tôn trừng to mắt, đầu đằng sau phun ra vô số máu tươi. Trực tiếp ngã xuống đất vẫn lạc. Hạo Thiên Tháp các cường giả nhất thời sắc mặt biến đến hoảng sợ. Câm như hến, kẻ trước mắt này lại là một vị tránh thoát chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Hạo Thiên Tháp tọa trấn tại Thập Vạn Đại Xuyên bên trong. Lâm dựa vào Tiềm Long Đại Lục, tự nhiên rõ ràng một vị tránh phá chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả ý vị như thế nào. Đây chính là có thể khống chế thiên địa lực lượng tồn tại. Coi như toàn bộ Hạo Thiên Tháp cùng tiến lên, đều là không làm gì được đối phương. Đối mặt loại này tồn tại, Hạo Thiên Tháp các cường giả chỉ có thể khuất phục, mà Lương Khai thì là bất cần đời chiếm lấy Hạo Thiên Tháp. Ép Hạo Thiên Tháp vô số cường giả khí đều là không kịp thở. Sau 3 ngày, một bóng người từ Tây Bắc Bình Nguyên phía trên sông ngang mà ra. Trực tiếp đụng vào Thập Vạn Đại Xuyên bên trong, hướng phía Hạo Thiên Tháp vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Bắc Cung Minh không tình nguyện, thế nhưng là Lương Khai làm Đại Hoang Tông Thập Đại Thiên Kiêu một trong. Chỗ hạ mệnh lệnh lại là Bắc Cung Minh cái này nội môn đệ tử vô pháp cự tuyệt. Thiên Kiêu sở dĩ có thể được xưng là Thiên Kiêu, cũng là bởi vì bọn họ đáng sợ thiên phú, mà này thiên phú mà có thể trở thành tông môn coi trọng bọn họ tiền. Bị tông môn xem trọng tự nhiên là có viễn siêu đệ tử khác quyền lợi. Bắc Cung Minh kỳ thực cùng cái này Lương Khai còn có qua lời ân oán. Mỗi một vị thiên kiêu đều là đạp trên rất nhiều thiên tài mà quật khởi. Mà tại Bắc Cung Minh chính là bị Lương Khai trà đạp một vị thiên tài. Bắc Cung Minh cho tới bây giờ đều vẫn là thật sâu nhớ kỹ một lần kia Lương Khai đối với hắn nhục nhã. Hắn không nghĩ tới lần này đi vào thí luyện chi địa lại là Lương Khai. Nếu để cho Lương Khai thu hoạch được vạn thú viêm, vậy hắn tu vi sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ? Bắc Cung Minh trong lúc nhất thời trở nên có chút mê mang. Trở lại đế đô trong bộ phương lại khôi phục chi lúc trước cái loại này thanh thản sinh hoạt. Buổi sáng sáng sớm luyện tập đao công cùng chạm trổ, nấu nướng mấy món ăn. Tiểu Hắc bởi vì một mực đang ngủ say duyên cớ, ngược lại là tỉnh nấu nướng thịt rồng sườn xào chua ngọt. Mà làm xong hết thảy về sau, bộ phương chính là co lại nằm trên ghế, nhàn nhã phơi nắng, buồn ngủ, không có việc gì, liền sẽ ngẫu nhiên đến trong phòng bếp nấu nướng mấy món ăn phẩm. Loại kiêu uể oải tư thái, phảng phất thời gian đều là trở nên chậm chạp lời. Bạo tẩu mì sợi tin tức rất nhanh chính là bị truyền đi. Mà biết được tin tức này lúc, kích động nhất phải kể tới Cơ Thanh Tuyết. Hắn một mực phát sầu Thanh Phong đế quốc chiến đấu lực quá yếu. Bây giờ có cái này bạo tẩu mì sợi, chiến đấu lực mà có thể toàn diện đề bạt, mà lại hắn đến phương phương trong tiểu điếm đi một lần về sau. Thế mà phát hiện cái này bạo tẩu mì sợi có thể ăn. Cái này càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn hoàn toàn có thể mua sắm những này bạo tẩu mì sợi. Sau đó chữ hàng đứng lên, một khi muốn chiến đấu, chính là cho một số chiến lực chủ yếu cung cấp bạo tẩu mì sợi. Tuy nhiên tại lúc chiến đấu ăn mì sợi, phong cách vẽ luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Nhưng là có thể không tác dụng phụ đề bạt chiến đấu lực. Cái này người nào không thích a? Đan dược tuy nhiên cũng có thể đề bạt chiến đấu lực. Nhưng là so với bạo tẩu mì sợi, đan dược tai hại quá nhiều. Giá cả đắt đỏ, tác dụng phụ nghiêm trọng, số lượng còn có hạn. Những này đủ loại nguyên nhân, nhất định bạo tẩu mì sợi muốn lấy đời bạo nguyên đan. Đoàn Vân tự nhiên là không bình thường phiền muộn. Bát giai bạo nguyên đan đến làm hắn chấn điếm chi bảo. Bây giờ lại là cái dám dùng không? Khiến cho hắn đành phải qua phát triển nghiên cứu còn lại đan dược mới. Vô Lượng Sơn, Thiên Cơ Tông, một gian cũ nát lão trong lầu các. Thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng ở trong đó. Lầu các này cũ kỹ môn chậm rãi bị mở ra. Phát ra xa xăm két âm thanh. Một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào. Nghe Nhan nghi hoặc nhìn lấy thái thượng trưởng lão. Không biết hắn bảo nàng đến đây không biết có chuyện gì. Nhà đầu, tiếp lấy quả ngọc phù này. Người thiên phú rất mạnh. Lão phu hy vọng ngươi có thể đạp vào rộng lớn hơn thiên địa. Kiến thức đến càng cường đại ngươi. Quả ngọc phù này chính là chìa khóa. Là mở ra Thiên Cơ Tông mật truyền tống trận chìa khóa. Thái thượng trưởng lão nói ra. Nghe những lời này, Nghe Nhan lại là có chút ngẩn ra. Truyền tống trận chìa khóa. Truyền tống đi đến nơi nào? Nghe Nhan nghi hoặc hỏi. Thái thượng trưởng lão tràn đầy nếp uốn trên mặt nhất thời hơi hơi lắc một cái. Tựa hồ là phát ra một tiếng xa xăm thở dài. Ngươi không rất là hiếu kỳ cha mẹ ngươi đến cùng đi nơi nào a? Kỳ thực bọn họ cũng không có vẫn lạc. Mà chính là cầm cái này chìa khóa. Bước vào trong truyền tống trận. Tiến về càng rộng lớn hơn thế giới a. Nghe Nhan đôi mắt co rụt lại. Nàng lần đầu tiên nghe được liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình. Nàng vẫn cho là cha mẹ của nàng đã vẫn lạc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ nguyên lai là bước vào trong truyền tống trận. Rời đi Nam Cương chi địa. Trong lúc nhất thời. Biết rõ nói ra chân tướng Nghe Nhan tâm tình không biết là như thế nào. Tà Thiên Cơ Tông mặc dù chỉ là một cái núp ở Nam Cương chi địa tiểu tông môn. Nhưng Nam Cương Thiên Cơ Tông chỉ là một cái nho nhỏ phân tông. Chánh thức Thiên Cơ Tông đó là nhất tôn đáng sợ quái vật khổng lồ. Chờ ngươi đến, ngươi tự nhiên là hội rõ ràng. Ngươi thiên phú so với cha mẹ ngươi cường hãn hơn. Lão phu không hy vọng ngươi mai một tại cái này Nam Cương chi địa. Đi thôi, sau 3 ngày trận pháp chính là mở ra. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Nghe Nhan có chút thất hồn lạc phách đi ra lầu nhỏ. Chợt nghe tin tức này để cho nàng có chút mộng bức. Bỗng nhiên, nàng cả người đánh một cái giật mình. Thái thượng trưởng lão ý là, nàng một khi bước vào truyền tống trận chính là lại cũng không trở về được chỗ này a. Nàng chính là muốn vĩnh viễn cùng Nam Cương chi địa người cùng sự cáo biệt. Nghe Nhan trầm mặc xuống. Có nỗi buồn a, đương nhiên là có. Một khi rời đi Nam Cương chi địa. Này nàng chẳng phải là rốt cuộc ăn không được bộ lão bản món ăn. Muốn đến cái này, Nghe Nhan đột nhiên cảm giác được tốt bi thương. Đối với một cái ăn hàng mà nói, biết rõ có đồ tốt ăn, tuy nhiên lại là ăn không được. Cái loại cảm giác này, quả thực là tra tấn. Có lẽ nàng nên tìm một cái thời gian qua bộ lão bản tiểu điếm ăn thật ngon một hồi. Thuận tiện cùng bộ lão bản nói lời tạm biệt. Một ngày, một chiếc băng lãnh kim loại chiến hạm từ Tây Bắc trên không bình nguyên lái vào Thập Vạn Đại Xuyên. Hôm sau, chiến hạm bị tiếp quản. Một lần nữa từ Thập Vạn Đại Xuyên trong lái ra. Nghiền ép rất nhiều cây cối. Mang theo kinh người uy áp. Chậm rãi tiến lên. Lương Khai đứng chắp tay. Đứng ở chiến thuyền phía trước. Chỉ là một cái Nam Cương chi thế lực thế mà muốn diệt ta Đại Hoang Tông chiến thuyền. Thật coi ta Đại Hoang Tông dễ khi dễ. Bạch Vân Sơn Trang A. Xem ra đã không cần phải tồn tại. Bất quá trước đó. Vẫn là trước tiên đem này vạn thú viêm cho đem tới tay đi. Ta, Đại Nhật Viêm Ma Thể, một khi đi qua vạn thú viêm rèn luyện chắc chắn tới gần hoàn mỹ. Mà ta mà có thể lại lần nữa kéo đứt một đạo gông xiềng. Trở thành kéo đứt 2 đạo gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Lần tiếp theo tông môn thi đấu ta thiên các đại thiên kiêu bài danh nhất định sẽ không lại là vị. Cuối cùng, vạn thú viêm, chờ lấy công tử đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.